Long Phủ, chương 595, 595, toàn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Ngay ở trước mặt thiên hạ thần công nói. Như vậy, chờ chúng ta thanh tra tịch thu Minh Không Thương Hội, Quốc Vận Đảng, Hồng Vận Hội chi sau. Đem những này sản nghiệp của cải toàn bộ đựng vào quốc khố bên trong. Mặt khác, chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng lấy ra một phần, cũng phong phú quốc khố. Như vậy quốc khố cũng coi như là no đủ, cho thiên hạ thần công, quân đội tiền lương, cứu tế thu xếp, địa phương kiến thiết, cũng có thể vận chuyển. Sau đó phân phối quốc khố bên trong tiền lương vật tư. Không cần thông qua thượng thư phòng đến quyết đoán, trực tiếp ta đến đồng ý, mặt khác. Nguyên lai quốc khố bên trong một ít trông coi. Toàn bộ bắt thẩm tra. Nhìn có hay không cùng Minh Không Thương Hội cấu kết. Trong ứng ngoài hợp, trộm lấy quốc khố. Đáng chết giết, nên quan. Lão thần biết, tiền hào gật đầu. Đây là cùng Tĩnh Tiên Ti thương lượng kỹ càng rồi sự tình. Việc này không ổn đâu. Đang lúc này, Cổ Hoán Sa nói chuyện. Quốc khố phân phối chế độ. Là phía dưới quan chức, tầng tầng đăng báo, cần bao nhiêu tiền lương cùng vật tư, sau đó đều hội tụ đến hộ bộ có thể phê phục bao nhiêu trở xuống, lớn hơn bao nhiêu con số, nhất định phải thượng thư phòng cộng đồng thương nghị, sau đó giám quốc thay thế hoàng thượng phê phục, mới có thể phân phối. Đây là chế độ, cũng là hoàng thượng lập ra hạ xuống, Tĩnh Tiên Ti hiện ở đây sao một làm. Không phải cướp đoạt thượng thư phòng công năng chuyên quyền độc đoán. Tự hồ làm trái hoàng thượng trị quốc bản ý, hoàng tỷ lời ấy sai rồi. Cổ Trần Sa nói, hiện tại là thời kỳ không bình thường. Ma tai bảo, thiên hạ tàn phá, nếu là dựa theo nguyên lai quy tắc cũ. Tầng tầng phê duyệt, chẳng phải là bỏ lỡ đại sự phụ hoàng cũng có khẩn cấp thời chiến xử trí dự luật. Tất cả giản lược, từ nhanh. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti hiệu suất chư vị cũng nhìn thấy. Chính phù hợp thời chiến sách lược. Chờ ma tai qua đi. Tự nhiên đều khôi phục như cũ chế độ. Chẳng lẽ hoàng tỷ cho là chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng sẽ học Minh Không Thương Hội như thế. Ham muốn quốc khố. Chế độ chính là chế độ. Không phải ham muốn không ham muốn vấn đề. Cổ Hoán Sa vung tay. Tĩnh Tiên Ti có nguyện vọng thụ. Cơ hồ có thể sinh ra tất cả đan dược pháp bảo binh khí. Chỉ làm cho quốc khố truyền máu. Nhưng cứ như vậy, Tĩnh Tiên Ti thiện quyền. Quốc gia thượng tầng chế độ tan vỡ. Thượng thư phòng những đại thần này phải đi con đường nào? Thượng thư phòng có rất nhiều chuyện. Quốc khố phân phối chỉ là một cái phương diện mà thôi. Lão Tứ mở miệng, Tĩnh Tiên Ti hiện tại là tinh giản cơ cấu mà thôi. Để triều đình vận chuyển hiệu suất tăng nhanh. Bất quá quốc khố phân phối bốn phía. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti trừ một phần bổ sung. Thiên công viện cũng phải ra một phần. Mặt khác, các đại thế gia, vì lấy công chuộc tội, cũng nhất định phải lấy ra tích chữ đan dược của cải đến tiến vào quốc khố. Vì là cứu tế cùng kiến thiết tác dụng. Làm sao, lão tứ này vừa mở miệng. Cổ Trần Sa trong lòng liền âm thầm than thở diệu. Thừa Thiên Phù Đại Đế Kim Bài Dư Uy. Kinh sợ những thế gia này, để thế gia xuất huyết. Lần thứ hai bổ sung quốc khố. Cổ Trần Sa nhưng là biết. Nếu như ma tai toàn diện bảo. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Cái kia vật tư tuyệt đối không đủ dùng. Dù cho là Tĩnh Tiên Ti nguyện vọng thủ sản xuất độ cực kỳ nhanh. Cũng là đã vào được thì không ra được. Phải biết, nguyện vọng thủ sản xuất áo giáp, bình khí đan dược cùng với các loại bảo bối. Là muốn lãng phí thời gian cùng nguyên tức giận. Nếu như gia tăng sức sản xuất độ, như vậy hình cầu tích trữ sẽ giảm thiểu. Dẫn đến hình cầu lên cấp chậm. Đây là tính không ra. Hơn nữa lấy hiện tại nguyện vọng thủ sản xuất cường độ. Cũng không thể cung cấp thỏa mãn thiên hạ 10 tỷ nhân nhu cầu. Huống hồ lấy hậu nhân khẩu sẽ càng ngày càng nhiều. Đợt thứ nhất ma tai chưa hề đem Tĩnh Tiên Ti tử vong. Như vậy đón lấy Tĩnh Tiên Ti thì có niềm tin tuyệt đối. Ở triển bên trong lớn mạnh, chỉ cần lên cấp trung thiên thế giới. Dù cho là Tam Đại Thiên Tôn đều muốn cân nhắc một chút. Bởi vì nếu như muốn tiêu diệt một cái trung thiên thế giới, nhất định phải muốn chịu đựng trước khi chết phản công. Trung thiên thế giới nếu như tự bạo giết chết, cái kia Tam Đại Thiên Tôn cũng chỉ sợ là phi thường kiêng kỵ. Trung thiên thế giới thành tựu chi sau, cố nhiên không phải vô địch, tuy nhiên không phải dễ dàng có thể giết chết đạt được. Chúng ta Thiên Công Viện có thể ra vật tư. Nguyên bản Phụ Hoàng để ta nắm giữ Thiên Công Viện, cũng chính là vì đối phó ma tai sử dụng, chống đỡ thiên hạ, chống đỡ triều đình, Thiên Công Viện bụng làm dạ chịu. Cổ Hoán Sa nói, bất quá mới thành lập cơ cấu. Chúng ta Thiên Công Viện cũng phải một người tay tiến vào bên trong. Làm quản giáo, này không quá phận đi. Đó là tự nhiên, Thiên Công Viện chỉ cần ra vật tư, có thể phái người lại đây. Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Nàng đối với Cổ Trần Sa liếc mắt ra hiệu. Cổ Trần Sa tự nhiên lĩnh hội. Xoay đầu lại, đối với Phạm gia cái kia thần cấp lão tổ tông Phạm Bạch nói. Phạm Bạch, chuyện ngày hôm nay, nếu Hoàng thượng không truy cứu, liền trừng phạt lôi ra hai người. Cũng không có giết chết bọn họ. Chính là phạt bọn họ quỳ gối triều đình cửa mà thôi. Nói không chắc sau đó nếu như lôi ở ma tai bên trong lấy công chuộc tội, cũng có thể khôi phục bọn họ. Phạm gia lần này nhất định phải lấy ra các loại của cải. Đồng thời cùng triều đình cùng chống đỡ ma tai. Đây là quyên tiền, ngươi cảm thấy làm sao? Cổ Trần Sa bắt đầu bức bách thế gia. Ngày hôm nay ở đây bức cung thế gia. Nếu là hà tiện, cái kia thực sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Làm sao? Phạm Bạch thân là Phạm gia đệ nhất lão tổ tông. Tự nhiên không thể như thế liền khuất phục. Tâm thần của hắn đã từ ban đầu chấn động bên trong bình tĩnh lại. Hoàng thượng đều không có trách phạt chúng ta. Huống hồ chúng ta cũng không có gì sai ngộ. Tĩnh Tiên Ti chẳng lẽ là muốn lừa gạt vơ vét đến chúng ta thánh nhân cùng chân thần thế gia trên đầu. Ngày hôm nay trình diện thế gia bên trong có Phạm Bạch. Pháp Tượng Giới, Võ Phá Công, Hồng Liệt Hiên, Vân Phi Tây, Văn Xích Đảm, Quân Vạn Cừu, còn có một cái quỷ ở bên ngoài Lôi Cực Nguyên. Này phân biệt chính là Phạm Gia, Pháp Gia, Võ Gia, Hồng Gia, Vân Gia, Văn Gia, Quân Gia, Lôi Gia. Những gia tộc này không phải thánh nhân thế gia, chính là chân thần nhà. Bọn họ cơ hồ là nắm giữ thiên hạ 8 phần 10 thực lực. Ngoại trừ những này thánh nhân thế gia ở ngoài, thiên hạ còn có thật nhiều nhị lưu thế gia. Những này nhị lưu thế gia bên trong có cường giả thần cấp, tỷ như Tiền gia, còn có một chút gia tộc. Đương nhiên những này nhị lưu thế gia là không thể có tiểu thiên thế giới. Gốc gác rất là nông cạn. Vì lẽ đó bọn họ lần này không dám liên lụy tiến vào triều đình tranh đấu bên trong. Đương nhiên, còn có mấy cái chân thần thế gia cùng thánh nhân thế gia. Cũng không có đến đây. Đều ở yên lặng xem biến đổi. Tỷ như nông thánh gia tộc, còn có mấy cái cổ lão thế gia. Những thế gia này bình thường đều không tranh đấu, mà là bo bo giữ mình. Cổ Trần Sa cũng không đi trêu chọc những này nhân. Bất quá, thiên hạ đại thế sau đó càng lúc càng kịch liệt. Nói không chắc những này cổ lão gia tộc cũng sẽ xuất thế. Những này Cổ Trần Sa sau đó lại có thêm dự định. Lập tức chính là đem những này nhảy ra thánh nhân chân thần thế gia cho trấn áp xuống. Để bọn họ xuất huyết lại nói. Nếu là ngày hôm nay để những này thánh nhân thế gia toàn thân trở ra. Cái kia Tĩnh Tiên Ti làm hết thảy đều là không cố gắng. Không thể mạnh mẽ kinh sợ những này bụng dạ khó lường ra hỏa. Những này thánh nhân thế gia bên trong nhân đều ở trong triều đình bức cung. Nguy hại xã tắc, Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối không thể chẳng quan tâm. Đương nhiên, những thế gia này tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Bọn họ tựa hồ phát hiện Thiên Phù Đại Đế một số điểm mấu chốt. Chỉ cần không huyên náo quá phận quá đáng, Thiên Phù Đại Đế để lại một ít thủ đoạn thì sẽ không thôi thúc. Nếu không thì, Võ Đường không sớm đã bị cầm cố mà chết rồi. Dọa dẫm, Cổ Trần Sa ánh mắt trục hơi bắn qua quá khứ. Cái từ này dùng đúng là đổi trắng thay đen là không phải. Phạm Bạch ngươi lại cũng có thể nói ra được. Như thế xem ra, các ngươi là không muốn cho quốc khố quyên tiền, mà là muốn chúng ta Tĩnh Tiên Ti phạt tiền này thật là chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti nắm tay chính là hướng về tiên đạo thu thuế. Pháp Tượng Giới đột nhiên nói, lại lần này cần để chúng ta các đại thế gia giao nộp phạt tiền quả thực là chưa từng nghe thấy. Tĩnh Tiên Ti có chút thực lực là không sai, nhưng cũng đừng quá ngông cuồng tự lớn. Quân Vạn Cửu ánh mắt lập lòe ra đến sát cơ. Lần này chúng ta các đại thế gia đến đây triều đình là vì giữ gìn triều cương. Dù cho Lôi Cực Nguyên có chút không thỏa đáng chỗ, cũng được trừng phạt. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti còn muốn được voi đòi tiên, chính là khinh người quá đáng. Đừng quên, ngươi cũng là cái tiểu bối, liền dựa dẫm cái kia tiểu thiên thế giới mà thôi. Đồng dạng tiểu thiên thế giới, chúng ta cũng đều có. Nếu như các ngươi Tĩnh Tiên Ti muốn nhục nhã chúng ta thế gia, vậy thì cá chết lưới rách. Cái gì cá chết lưới rách? Võ Phá Công nói, các ngươi cũng đem Tĩnh Tiên Ti nhìn ra quá cao. Pháp Thánh Đại Nhân đã trở về. Chúng ta rất nhiều thế gia lấy Pháp gia làm đầu. Nói cho cùng, các ngươi Tĩnh Tiên Ti đều là một đám tiểu bối. Chúng ta hiện tại muốn đi thì đi. Tới lui tự nhiên, các ngươi Tĩnh Tiên Ti ngăn trở ngăn được, chẳng lẽ các ngươi Tĩnh Tiên Ti còn dám công đánh gia tộc của chúng ta? Đem chúng ta đều bắt lên không được. Ta Hồng Liệt Hiên cái thứ nhất không tin Tĩnh Tiên Ti có này thực lực. Hồng Liệt Hiên tự hồ không muốn cùng Tĩnh Tiên Ti ở đây dây dưa. Lần này bọn họ Hồng gia không có chiếm được tiện nghi. Nguyên bản muốn mượn Võ Đường Không chuyện này để Tĩnh Tiên Ti cùng Võ Đường Không chém giết. Sau đó nâng đỡ 10 bát hoàng tử cổ Hồng Sa thượng vị. Thu được quyền bính, kinh doanh Hồng gia. Hồng gia chính là thượng cổ hắc đế chi đạo thống. Thượng cổ hắc đế chính là thủy thần, cũng từng thu được chân thần đại vị. Đáng tiếc chính là cũng bị phong ấn. Căn bản là không có cách truyền rớt xuống các loại thần dụ. Liệt Hiên huynh không cần hiện tại liền đi. Pháp Tượng Giới tựa hồ được pháp thánh một loại nào đó chỉ điểm. Vội vàng nói, ngày hôm nay triều đình trên còn có một chút trò hay có thể nhìn. Chúng ta các đại thế gia kỳ thực cũng vào Cổ Minh Không Thương Hội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tĩnh Tiên Ti là cha như thế nào sao chúng ta sản nghiệp. Pháp Tượng Giới, sau lưng ngươi là được pháp thánh chỉ điểm có phải là? Cổ Trần Sa nhìn rõ mọi việc, ngay lập tức sẽ nhìn ra rồi huyền cơ. Xem ra vừa nãy lôi ra kết cục, các ngươi vẫn không có hấp thụ giáo huấn, lại còn muốn làm thiệp triều chính. Năm đó Cảnh gia làm loạn, Cảnh Khâu chung quanh liên lạc các ngươi, cũng có các ngươi cái bóng ở trong đó. Những này chúng ta Tĩnh Tiên Ti đều là tra đến chứng cứ xác thực. Mình không thương hội tiền thân là Cảnh Võ Thương Hội. Cự Thạch Hầu cũng nói, Cảnh Võ Thương Hội mưu đồ tạo phản, người người đều biết. Hiện tại Cảnh Khâu đào tẩu, ở sa mạc nơi sâu xa sáng lập một cái thần thánh Tát Mã đế quốc. Ngược lại cũng để tâm lương khổ. Chư vị, ta khuyên các ngươi vẫn là nhận, giao nộp phạt tiền, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Mọi người cùng nhau đối phó ma tộc, cũng coi như là nhân loại làm cống hiến. Trước mặt ma tai bảo, các ngươi các đại thế gia lại còn bức cung. Nếu là hoàng thượng bế quan đi ra, các ngươi mỗi người cũng khó khăn trốn khám nhà diệt tộc. Còn không bằng lập chút công lao chi sau, cũng có thể hòa hoãn tội nghiệt. Số từ 2646. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2646. Cách chương.